9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, con trai cả Lục Minh Húc. Hứ, không cần bố nói. Con cũng biết chắc chắn là bố lại muốn đưa mẹ đi hưởng thụ thế giới của hai người. Con trai thứ hai Lục Vũ Lý. Bố là đàn ông thì làm như vậy con có thể thông cảm. Chỉ là con không quen với dáng vẻ lén lén lút lút như vậy của bố. Không có giống chủ tịch của công ty lớn trên thị trường chút nào hết. Con thứ ba Lục Vũ Tuấn. Anh cả, anh hai, mấy anh đừng nói như vậy. Không chừng bố mẹ thật sự có con thứ năm Lục Tuấn Khang. Có thể có việc gì chứ? Nhà họ Hoàng đã hoàn toàn bị bố đá khỏi tập đoàn nhà họ Lục rồi. Chú hai dì hai cũng đã hòa thuận. Sắp kết hôn với nhau rồi. Bọn họ còn có thể có việc gì chứ? Rõ ràng là do đoạn thời gian trước đó mệt quá rồi nên muốn tìm cơ hội nghỉ phép cùng với mẹ mà thôi. Con thứ sáu Lục Vũ Bách. Sao mấy anh biết được như vậy? Sao em không biết gì hết? Nếu là như vậy thì bố thật là không tốt nha. Đi chơi mà cũng không dắt theo tụi con. Ba bé gái dường như cùng lúc trợn mắt với cậu. Mộc Lam nói. Anh Sáu, bố mẹ muốn làm việc gì thì cần gì phải nói với anh chứ? Anh cả, có lẽ sẽ bị mấy đứa nhỏ này làm tức chết quá. Lục Khải giã thở phào nhẹ nhõm. Chỉ vào mấy đứa trẻ nghịch ngợm đã đi vào phòng. Lưu Cửu Nhạ có hơi khó hiểu. Bọn đại bảo thông minh với đáng yêu biết bao nhiêu. Vả lại, Dương Phi và Mộng Mịch có thể nổi tiếng trở lại là may mà nhờ vào bọn đại bảo đó. Bọn nó thông minh thật, nhưng mà bọn nó cũng hay chọc cho. Người ta giận gần chết. Em lẽ nào không nhận ra, anh trai của anh vừa nãy cứ cau mày rầu rĩ suốt. Cứ như là già hơn hồi xưa một chút rồi. Cái này rõ ràng là bị bọn trẻ nghịch ngợm làm cho tức giận. Lục Khải Dã nói ra quan điểm của mình. Nhưng mà vẫn ổn. Vợ à, trong bụng em chỉ có một đứa thôi. Nói xong, tay của anh ấy lại tiếp tục xoa bụng của Lưu Cửu Nhạ. Lưu Cửu Nhạ nhìn thoáng qua cửa sổ của biệt thự. Đẩy tay của anh ấy ra. Mấy đứa đại bảo còn đang nhìn kìa. Lục Khải Dã ngẩng đầu. Đúng là ở trước cửa sổ. Mấy đứa cháu của anh đang dồn lại xem bọn họ. Đại bảo Lục Minh Húc làm một cái mặt quỷ với anh ấy. Nhị bảo Lục Vũ Lý chỉ vào mặt của chính mình. Làm một động tác e thẹn. Lục bảo Lục Vũ Bách nghịch ngợm lè lưỡi với anh ấy. Anh ấy hít sâu một hơi. Cố gắng đè nén cảm xúc của mình. Mấy đứa nhóc này. Làm sao mà anh cả với chị dâu có thể chịu đựng được vậy? Lục Khải Dã đang vội đến tập đoàn Long Thành không biết vì sao mà tự nhiên hắt xì một cái. Cách chương.